người trong lòng của thế tử gia luôn muốn gả cho người khác. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn ta, không nói gì, đôi mắt như một vũng nước sâu không thấy đáy. Quả nhiên là người thừa kế tương lai của hầu phủ, mãi mãi không để người khác biết hắn đang nghĩ gì. Ta xoa xoa tay, tiếp tục nói, thế tử gia, ngài xem, chúng ta cũng là họ hàng. Nhà bọn ta cũng đã nhờ vả hầu phủ nhiều năm như vậy rồi. Không đến nỗi chuyện này cũng không giúp được. Hay là ngài cũng giúp ta tìm hiểu xem. Thế tử gia, đừng đi mà, nếu thành công, ngài sẽ là cha nuôi của con ta. Thật là mất hứng, ta nhìn theo bóng lưng hắn. Oán hận nói, có gì mà phải kiêu ngạo, chẳng phải chỉ là đầu thai tốt hơn ta thôi sao? Hiệu suất của bà mối thật cao. Chỉ hai ngày sau, đã gửi đến rất nhiều hình ảnh và tiểu sử của các sĩ tử. Ta xem hoa cả mắt, trong số đó, ta thích nhất một sĩ tử mồ côi cha mẹ, sau này không phải hầu hạ cha mẹ chồng. Hắn tên là Tạ Thanh Sơn, chỉ là gia đình nghèo, hiện tại vừa bán tranh vừa đi học, chờ đến ngày thi, ý của bà mối là, loại thư sinh nghèo kiết xác này. Chỉ sợ hắn đột nhiên phát đạt thì sẽ không với tới được. Lại sợ hắn mãi không phát đạt thì người vợ trong nhà sẽ trở thành một bà già mặt vàng. Theo hắn chịu khổ chịu tội. Cách chương.